Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Vừa gào thét, cái mông cũng rời đi. Chạy đến chỗ mộ lăng không? Bộ dạng giang hai cánh tay. Rất giống như muốn ôm nàng một cái. Ở trong lồng ngực ấm áp của chị dâu. An ủi trái tim nhỏ bé bị ca ca ruột đâm trăm ngàn vết thương. Đế Tuấn nhanh hơn hắn đem cả người cả ghế mộ lăng không dịch sang chỗ khác. Tiểu tử thúi, cút ngay, ta tìm chị dâu, mắc mớ gì tới huynh, thái nhất không chịu yếu thế, trợn tròn mắt, lăn ra đây, chuyện của nam nhân sẽ dùng phương pháp của nam nhân tới nói. Đế Tuấn đứng lên, đẩy nhẹ mộ lăng không vào trong phòng, đã nhỏ mọn đến mức ngay cả mặt mũi cũng không cho nhìn. Mới vừa rồi nếu động tác của hắn chậm một chút, nương tử đã bị hỗn tiểu tử ôm lấy. Lăng không hiện tại võ công bị phong bế, muốn tránh cũng không thoát, đệ đệ nhà ai mà vô sỉ như hắn, đến chị dâu cũng chọc, nếu là hắn thờ ơ, mặc kệ, lần sau còn có thể làm ra hành động đáng ghét hơn. Không thể nhịn, kiên quyết không nhịn, hai người đàn ông này, giống như trâu bò húc nhau, gặp nhau liền có bão tố, mộ lăng không náo nhiệt hơn nửa ngày, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Bên trong phòng khôi phục thành hoàn toàn yên tĩnh, nàng dựa khung cửa, xoa bụng phẳng của mình, tiểu nam ở cửa ra vào liếc thấy, sắc mặt đại biến, ba chân bốn cẳng xông tới. Nương nương, ngài sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Mộ lăng không ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn lại thị vệ đang lo lắng. Ta chỉ là muốn cười mà thôi, tiểu nam, ngươi không cần chú ý đến ta. Cười xong là tốt, hai huynh đệ này thật đều là đại nam nhân sắp 30 tuổi rồi sao? Kim chi ngọc diệp do hoàng gia sản xuất, sao lại không đứng đắn đến nước này à? Truyền tới dân gian, không biết bao nhiêu người cười muốn rớt răng hàm đấy. Quả thật không bằng đứa bé mặc tã, tìm được chút đề tài liền ầm ĩ túi bụi, cười chết người ta, cách chương.